Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 520, Tề quốc viễn đại chiến cái Tô Văn. Không lâu lắm, Lý Thái liền dẫn người đi tới hai quân trước trận, trước tiên hướng về Lý Thế Dân hành lễ, liền thôi thúc dưới háng Định Quân Hổ, đi tới Húy Trì Cung cùng Tần Quỳnh trước mặt. Tần bá bá, chư vị bá bá xuất kiếp đã tới, có thể hay không an toàn vượt qua, liền xem hôm nay. Lý Thái đi tới Tần Quỳnh bên người, nói khẽ với Tần Quỳnh nói, mà lúc này đối diện Hà Tông Hiến cũng đã nhận ra Lý Thái. Dù sao Lý Thái Định Quân Hổ quá mức bảng hiệu đại nguyên soái, cái này viên cưỡi mãnh hổ tiểu tướng chính là Lý Thế Dân nhi tử Ngụy Vương Lý Thái. Đây cũng không phải là một cái dễ đối phó chủ. Hà Tông Hiến nói khẽ với cái Tô Văn nói, đã sớm nghe nói Lý Thế Dân con thứ tư phục hổ Ngụy Vương có vạn phu bất đáng chi dũng, đã từng thống binh Mộc Dương thành cứu giá, hôm nay rốt cục có cơ hội biết hắn. Cái Tô Văn cười lớn nói, lập tức cái Tô Văn hai chân một điểm chiến mã, liền hướng về hai quân trước trận mà tới. Dừng lại chiến mã, dùng trong tay xích đồng đao, chỉ điểm lấy Lý Thái la lớn, người chính là phục hổ Ngụy Vương Lý Thái, bản vương chính là Lý Thái, người chính là phát động trận này không biết tự lượng sức mình cuộc chiến. Liều đồng chư quốc binh mã đại nguyên soái cái Tô Văn. Lý Thái một mặt xem thường hỏi, chính là bản soái nghe nói ngươi có vạn phu bất đáng chi dũng, có thể hay không dám cùng bản soái đại chiến 300 lần hợp. Cái Tô Văn đối với Lý Thái nói, lớn mật cái Tô Văn, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, giết ngươi một cái phiên cầu, hà tất dùng Yến Vương tự thân xuất mã, có ta Tề Quốc Viễn cũng đủ để. Lúc này Tề Quốc Viễn hai chân một điểm chiến mã, liền trực tiếp hướng về cái Tô Văn giết tới. Còn thật không biết cái này Tề Quốc Viễn hôm nay đánh cái gì phong, bằng cái kia ba cước lông công phu muốn chiến thắng cái Tô Văn, đây chẳng phải là nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng là lúc này muốn ngăn cản đã không kịp. Tề Quốc Viễn nhấc theo một đôi lớn chỉ búa đi tới hai quân trước trận, đem một đôi lớn giấy búa gánh tại trên bờ vai, một mặt xem thường đối với cái Tô Văn nói, ngươi nhưng nhìn đến nhà ngươi ra ra trong lòng bàn tay đôi đại chùy này. Nếu như bị ta đánh lên một hồi, cái mạng nhỏ ngươi nhưng là không còn. Tốt ngươi Tề Quốc Viễn, tu ở nơi đó ăn nói bừa bãi, người khác không biết ngươi, ta cái Tô Văn nhưng đối với ngươi vạn phần hiểu biết. Chỉ bằng trong tay ngươi đôi kia giấy đại chùy, cũng muốn thắng bản soái, ta xem ngươi chính là đến tự tìm đường chết. Cái Tô Văn cười lớn, bóc Tề Quốc Viễn lão đệ. Bất quá Tề Quốc Viễn lại là một mặt không đáng kể vẻ mặt, cười ha ha đối với cái Tô Văn nói, có phải hay không giấy đại truy, ngươi từng thử liền biết. Nói xong Tề Quốc Viễn múa lên một đôi đại truy, liền đón cái Tô Văn giết tới. Cái này cái Tô Văn trong khoảng thời gian ngắn cũng có một điểm đoán không được, không biết mình nhận được tin tức có chính xác không. Nếu như cái này Tề Quốc Viễn trong tay đôi đại chùy này cũng không phải là như đồn đại đồng dạng là giấy, vậy mình e sợ thật sự phải ăn thiệt thòi. Thế nhưng cái Tô Văn chính là Liều Đồng chư quốc đề cử đi ra đại nguyên soái, làm thế nào có thể bị Tề Quốc Viễn dọa cho lùi. Chỉ thấy hắn hai chân một điểm chiến mã, liền đón Tề Quốc Viễn giết tới. Lúc này ở hậu quân Tần Quỳnh đã sớm đem tâm nhắc đến cổ họng bên trên, nói khẽ với bên người Lý Thái nói, Yến Vương, chờ một chút còn phải làm phiền ngươi, đem Tề Quốc Viễn cứu trở về. Tần bá bá ngươi có chỗ không biết, chư vị bá bá sát kiếp toàn bởi vì cái này Tề bá bá mà lên. Muốn loại bỏ lần này sát kiếp, cái này Tề bá bá chính là đến quan trọng muốn. Đây là có câu nói, chỉ có người thắt nút mới cởi nút được. Vì lẽ đó Tần Bá Bá không cần lo lắng cho hắn. Lý Thái nói khẽ với Tần Quỳnh nói. Kỳ thực Lý Thái cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Giữa bầu trời Tuần Thiên Điêu, chính mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cái Tô Văn cùng Tề Quốc Viễn. Chỉ cần phát hiện Tề Quốc Viễn gặp nguy hiểm, Tuần Thiên Điêu biết ngay đầu tiên. Từ không trung công kích cái Tô Văn, vì là Tề Quốc Viễn rút về bản đội tranh thủ thời gian. Lý Thái cảm thấy, chỉ cần Tề Quốc Viễn không có chết, cái Tô Văn trong tay, như vậy còn lại lão anh hùng, liền tuyệt đối sẽ không mất lý trí. Mà lúc này Tề Quốc Viễn cùng cái Tô Văn đã đánh tới một chỗ, chỉ là một cái đối mặt, Tề Quốc Viễn một cái lớn dây búa, liền bị cái Tô Văn dùng xích đồng đao cho chém tan. Bất quá đại truy phá ngược lại không quan trọng, giấy búa đồ vật nhưng là bẫy người. Nguyên lai cái này Tề Quốc Viễn ở hắn lớn giấy búa bên trong có thể thêm không ít liệu. Vì lẽ đó ở cái kia chỉ lớn giấy búa, cái Tô Văn đâm thủng đồng thời, một luồng khói trắng liền hướng về cái Tô Văn kéo tới. Cái này không khỏi để cái Tô Văn trong lòng cả kinh, luống cuống tay chân. Cuối cùng là né tránh cái này Tề Quốc Viễn nham hiểm tính kế. Thế nhưng là Tề Quốc Viễn nhưng không cho cái Tô Văn khôi phục thời cơ. Chỉ thấy hắn đem mặt khác một cái lớn giấy búa trực tiếp hướng về cái Tô Văn, quay đầu đắp não liền nện xuống tới. Lần này cái Tô Văn có thể học thông minh, không có ở dùng trong tay xích đồng đao đi phá Tề Quốc Viễn trong tay giấy búa, mà là liều mạng, trực tiếp hướng về Tề Quốc Viễn một đao chém thẳng đến. Lúc này nếu như Tề Quốc Viễn tiếp tục hướng về cái Thư Văn ném tới, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ bị cái Tô Văn một đao này trực tiếp chém thành hai đoạn. Mà lúc này coi như Tề Quốc Nguyên muốn thu tay lại, e sợ cũng không kịp, coi như có thể tránh thoát cái Tô Văn một đòn chí mạng này, bị thương nặng cũng tự nhiên khó tránh khỏi. Lần này nhưng làm Ngõa Cương một đám lão anh hùng dọa cho phát sợ, hận không được hiện tại là có thể đi trợ giúp Tề Quốc Viễn. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy Tần Quỳnh không hề động một chút nào, bọn họ tự nhiên cũng không dám tùy tiện mà làm. Nếu Tần Quỳnh không tại, chỉ sợ bọn họ đã sớm lao ra. Mà đang ở cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, giữa bầu trời Tuần Thiên Điêu trực tiếp hướng về cái Tô Văn hai mắt cào xuống. Nếu như lần này bị Tuần Thiên Điêu bắt được, na cái Tô Văn hai mắt tự nhiên khó giữ được. Người làm tướng mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, đối sát khí cảm giác lại càng là từ lúc sinh ra đã mang theo. Vì lẽ đó cái Tô Văn tự nhiên cảm giác được từ trên bầu trời có cái gì hướng về hắn kéo tới. Vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ công kích Tề Quốc Viễn, đem xích đồng đao thu hồi lại, chuẩn bị ứng nhìn lên bầu trời bay xuống kim điêu. Mà lúc này Tề Quốc Viễn cũng sớm đã đem búa thu hồi lại, hắn cũng không muốn cùng cái Tô Văn lấy mạng đổi mạng đánh, bởi vì như vậy hắn đem thiệt thòi lớn. Người ta cái Tô Văn trong tay xích đồng đao, đây chính là hàng thật đúng giá thần binh lợi nhận. Nếu như bị hắn chặt lên, tự mình nghĩ sinh hoạt đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng coi như mình một búa này nện ở người ta cái Tô Văn trên đầu, to lớn nhất trùng kích lượng cũng chính là trên người nhà hai mắt bị thương, để người ta bị một ít tội mà thôi. Làm Tề Quốc Viễn nhìn thấy giữa bầu trời kim điêu đến đây trợ chiến, đừng lập tức quay đầu ngựa lại, hướng về bên mình xông về. Mà lúc này cái Tô Văn vừa chuẩn bị sẵn sàng, lại phát hiện Tuần Thiên Điêu lần thứ hai bay trở về không trung. Mà lúc này Tề Quốc Viễn đã lui ra vòng chiến. Cái này không khỏi tức giận đến cái Tô Văn oa oa kêu to. Chỉ thấy hắn gỡ xuống bảo cung điêu liên lụy điêu linh tiễn, liền chuẩn bị chiếu Tề Quốc Viễn phía sau lưng đến trên một mũi tên. mà lúc này Lý Thái cũng lấy xuống bảo cung điêu, từ tẩu thú trong bầu lấy ra một nhánh điêu linh tiễn. Đồng dạng đem cung ra một cái đầy viên, ngay tại cái tô văn bắn ra mũi tên kia đồng thời. Lý Thái trong tay điêu linh tiễn cũng trực tiếp bắn ra, mà mục tiêu chính là cái tô văn bắn ra con kia điêu linh tiễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.